Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, Diệt Thần. Ha ha ha, Giang Hoành Nhạc bỗng nhiên cởi mở cười ha hả, trong mắt sát ý hoàn toàn không có. Nói, mấy vị trưởng lão xin chớ chê bai, bản tọa chỉ là chỉ đùa một chút, cái này Bắc Đấu Bí Cảnh, vốn là ta ngũ đại thế lực tất cả. Bắc Đấu Bí Cảnh truyền thừa, tự nhiên là tất cả mọi người có phần. Giang Hoành Nhạc nhận sợ, hắn cũng không e ngại Mũi Ưng lão giả bọn người, mà là sợ bọn họ ba người thế lực sau lưng. Phải biết, vô luận là Phục Long Lĩnh, phái Nam Hải, vẫn là Liễu Nguyệt Tông, cái này ba nhà mỗi nhà thế lực đều không kém hơn Bắc Đấu Tông. Nếu như bọn hắn liên hợp lại, Bắc Đấu Tông là vạn vạn không địch lại. Ha ha ha, Giang Tông Chủ sảng khoái. Chúng ta ngũ đại thế lực thân như một nhà. Vốn nên như thế, Mũi Ưng lão giả ba người liếc mắt nhìn nhau, cũng không khỏi đến âm thầm thở dài một hơi. Mặc kệ bọn hắn thế lực sau lưng như thế nào, lúc này nếu như cùng Bắc Đấu Tông người đối đầu, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này song phương, mặc dù đều trên mặt tiếu dung, nhưng mọi người lẫn nhau trong lòng rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Chỉ là không có người điểm phá mà thôi. Gã đại hán đầu chọc cũng cởi mở cười một tiếng. Ôm quyền nói, Giang Tông Chủ, đã như vậy, chúng ta vẫn là nhanh siêu hồn đi. Mau chóng đem truyền thừa đem tới tay. Tốt, Giang Hoành Nhạc khẽ gật đầu. Ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua Trần trưởng lão. Cái sau hiểu ý, nàng nhắm lại hai con ngươi. Cái trán có một đạo bạch quang lóe ra, hướng Vương Thần cái trán bắn vào. Vương Thần toàn thân cơ bắp trong nháy mắt kéo căng. Hắn một tia thần niệm, lặng lẽ đặt ở Si Vưu Lưu cho hắn sát chiêu phía trên. Làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Oanh, theo bạch quang tiến vào, Vương Thần cảm giác được một cỗ cường đại khí cơ tiến vào trong đầu của mình. Hắn còn chưa kịp cẩn thận trải nghiệm cỗ này khí cơ, kia một đạo bạch quang liền bị hút vào Linh Châu không gian. Phốc, Trần trưởng lão thần sắc hãi nhiên, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch. Nàng cảm giác mình một tia linh hồn bị thôn phệ, cùng nàng bên trong gãy mất liên hệ. Linh Châu, Vương Thần sắc mặt vui mừng, hắn cũng không ngờ rằng Linh Châu còn có loại công năng này, có thể nhẹ nhõm thôn phệ thần cảnh linh hồn của cường giả. Chuyện gì xảy ra? Giang Hoành Nhạc chờ một đám trưởng lão thần sắc ngạc nhiên. Bọn hắn đều là thần cảnh cường giả, tự nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra. Trần trưởng lão sở dĩ sẽ thổ huyết, là bởi vì linh hồn của nàng bị trọng thương. Tại sao có thể như vậy? Trần trưởng lão giống như thụ thương. Ma Vương thật là đáng sợ. Hắn đây là cái gì yêu pháp? Ở đây tuổi trẻ võ giả mà không rõ ràng cho lắm, từng cái ngây ra như phỗng. Ha ha, Vương huynh đệ lợi hại a. Hứa Phong người không khỏi lộ ra mỉm cười. Tông chủ, tiểu tử này có chút bất thường. Thần hồn của ta mới vừa tiến vào thân thể của hắn, liền bị không biết tên đồ vật thôn phệ. Trần trưởng lão vuốt một cái miệng máu tươi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng là thần cảnh cường giả, giờ phút này bị một cái linh thủy cảnh tiểu võ giả làm bị thương linh hồn, cảm giác rất mất mặt. Giang Hoành Nhạc sắc mặt âm trầm, ánh mắt không khỏi rơi vào Vương Thần trên mặt, nói, tiểu tử, người đến cùng sử dụng cái gì yêu pháp, người đoán. Vương Thần đem Giang Hoành Nhạc không nhẹ, nếu như không phải là vì kia Bắc Đấu Bí Cảnh truyền thừa, hắn thật muốn một bàn tay chụp chết tiểu tử này. Không sao cả, xem ta như thế nào thu thập hắn. Trần trưởng lão hung tợn trừng mắt liếc Vương Thần, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất. Chỉ gặp nàng cái trán bạch quang lóe lên, một cái cao một tấc tiểu nhân nhi từ Trần trưởng lão cái trán bên trong nhảy ra ngoài. Tiểu nhân nhi rất thần dị, linh khí mười phần, tản ra mông lung bạch quang, coi hình dạng cùng Trần trưởng lão dài giống nhau như đúc. Đây chính là thần cảnh linh hồn của cường giả, cực điểm thăng hoa, đã thực chất hóa. Thần cảnh cường giả sở dĩ xưng là thần, đây là bởi vì linh hồn biến hóa. Xoát, tiểu nhân tốc độ rất nhanh, quang mang lóe lên liền tiến vào vương thần mi tâm. Xem ra tiểu tử này khó đối phó. Trần trưởng lão thế mà vận dụng toàn bộ lực lượng linh hồn. Có người âm thầm cảm thán. Lần này cùng lúc đầu tình huống, tiểu nhân tiến vào vương thần mi tâm trong nháy mắt, liền bị hút vào linh châu không gian. Đây là nơi nào? Trời ạ, Ngộ đạo thụ, tiểu tử kia đến tột cùng là ai? Lại có như thế thiên địa kỳ bảo. Trần trưởng lão phát hiện mình tiến vào một cái không gian kỳ dị. Đồng thời hắn cũng phát hiện Ngộ đạo thụ. Trong lòng vạn phần kinh ngạc. Đột nhiên, một cái cự đại bàn tay giáng lâm, đem Trần trưởng lão bắt trong tay. Nàng lập tức kinh hãi, cảm giác mình bị cầm giữ. Nàng dương mắt nhìn lại, chỉ gọi trước mặt mình xuất hiện một cái hòa ái lão giả. Lão giả này tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan, giờ phút này chính ý cười giạt rào nhìn xem nàng. Ngươi là ai? Trần trưởng lão sợ vỡ mật. Nàng như thế nào nhìn không ra lão giả này cũng là một cái linh hồn thể. Nhưng cái sau lại mạnh hơn nàng gấp trăm ngàn lần. Mình tại mặt của đối phương trước, ngay cả cái sâu kiến cũng không bằng. Người đoán, lão giả nghịch ngợm cười một tiếng, bàn tay có chút dùng sức. Trần trưởng lão một tấc linh hồn hôi phi yên diệt. Cái này xuất thủ người không phải người bên ngoài, chính là chiến lão. Hắn mặc dù không có linh khí, nhưng là đối phó đồng dạng linh hồn thể, vẫn là có thể làm được dễ dàng. Trần trưởng lão thân thể ngửa về sau một cái, ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có, nghiễm nhiên đã thành một người chết. Cái này, chấm ngoặc kép, Giang Hoành Nhạc chờ một đám thần cảnh cường giả choáng váng. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Trần trưởng lão sẽ chết đi như thế. Đám người lại nhìn một chút vương thần, cái sau cười híp mắt khoanh tay, phảng phất đối Trần trưởng lão tử vong tuyệt không ngoài ý muốn. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Trần trưởng lão chết sao? Không thể tưởng tượng nổi. Ma vương vậy mà giết chết Trần lớn. Chẳng lẽ nói linh hồn của hắn so thần cảnh cường giả còn muốn lợi hại hơn? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Đáng chết ma vương. Hắn nhất định sẽ có cái gì yêu pháp. Nếu không không có khả năng giết chết Trần trưởng lão. Mọi người ở đây đều kinh dị. Phải biết thần cảnh cường giả, coi như bị chém rụng đầu lâu, cũng sẽ không chết đi. Tại thiên vực trên phiến đại lục này, thần cảnh cường giả là đứng tại đỉnh phong nhất người, rất ít tử vong. Bây giờ một cái linh thủy cảnh võ giả gián tiếp giết chết thần cảnh cường giả, cho dù ai cũng vô pháp tiếp nhận sự thật này. Tiểu tử, người đáng chết. Giang Hoành Nhạc mặt mũi tràn đầy nộ khí, đối vương thần nghiến răng nghiến lợi. Tổn thất một tôn thần cảnh cường giả, đối bọn hắn Bắc Đấu Tông thế nhưng là sự đả kích không nhỏ. Cái này cũng không tốt làm. Một đám thần cảnh cường giả âm thầm nhíu mày. Bọn hắn đều hiểu, sở dĩ sẽ phát sinh loại tình huống này, có hai loại khả năng. Thứ nhất, vương thần linh hồn không kém cỏi thần cảnh cường giả. Loại thứ hai khả năng chính là hắn có thủ hộ linh hồn trọng bảo. Hắc hắc, Giang lão chó, người có thể làm gì được ta? Vương thần khinh thường. Ba, Giang Hoành Nhạc phất ống tay áo một cái, đánh vào vương thần ngực. Cái sau lập tức bay ngược ra ngoài, đồng thời có miệng lớn màu lam bảo huyết phun ra. Khụ khụ, vương thần đứng người lên, lại ho ra hai cái máu tươi. Một đôi trong trẻo con ngươi bình tĩnh nhìn Giang Hoành Nhạc. Tông chủ chớ có tức giận, để lão hủ đi thử một chút. Có già trên 80 tuổi lão giả mở miệng. Người này nếp nhăn chồng chất, huyết mạch khô cạn, mái tóc dài màu trắng bạc, không có nửa điểm quang trạch. Đây là một tôn sống đến cực hạn thần cảnh cường giả, thọ nguyên sắp hết. Khổng lão, cái này chỉ sợ không ổn. Tiểu tử này rất quái dị, ta sợ ngài sẽ bước Trần trưởng lão theo gót. Việc này không thể làm. Giang Hoành Nhạc mở miệng. Đối cái này già trên 80 tuổi lão giả rất tôn trọng. Hiển nhiên cái sau so với hắn còn cao hơn một đời. Không sao cả. Già trên 80 tuổi lão giả lắc đầu, cười nói, lão hủ đã sống 3000 tuổi, không có bao nhiêu thời gian có thể tại sinh mệnh kết thúc trước đó cho tông môn làm điểm cống hiến cũng là nên. Cái này, chấm ngoặc kép, Giang Hoành Nhạc trần chờ. Soát, già trên 80 tuổi lão giả rất cố chấp. Hắn không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp nhắm mắt lại, mi tâm quang mang lóe lên. Một cái cao một tấc tiểu nhân nhi bay ra. Cũng sau đó một khắc, không có vào vương thần mi tâm. Lần này hẳn là xong rồi. Đám người chờ đợi ánh mắt nhìn về phía vương thần. Già trên 80 tuổi lão giả ngã xuống đất thanh âm. Phá vỡ đám người huyễn tưởng. Hắn tao ngộ cùng trần trưởng lão một màn đồng dạng. Bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Đáng chết. Giang Hoành Nhạc bọn người nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn chẳng những không có đạt được truyền thừa. Mà lại bạch bạch bồi lên hai tôn thần cảnh cường giả sinh mệnh. Cái này. Lại chết một cái. Mấy thế lực lớn đệ tử. Không khỏi nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Đáng đời. Vương thần tốt. Từ Phong chờ một đám tán tu. Đều âm thầm gọi tốt. Tiểu tử. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đem Bắc đấu mật cảnh truyền thừa giao ra. Nếu không chết. Nói thật cho ngươi biết. Bản tọa kiên nhẫn đã dùng hết. Giang Hoành Nhạc xâm nhiên mở miệng. Giờ phút này trong mắt của hắn đã hiện đầy sát cơ. Muốn giết cứ giết. Nói nhảm nói ít. Vương thần rất lưu manh, đầu quét ngang, một bộ vỏ đã mẻ không sợ rơi bộ dáng. Vậy ngươi liền đi chết đi. Trong mắt lãnh mang nở rộ, Giang Hoành Nhạc đại thủ duỗi ra, bỗng nhiên biến lớn, hướng vương thần chán mà đánh ra mà đi. Vương thần sắc mặt bình tĩnh, thân thể đứng nghiêm, không tránh không né, chờ đợi bàn tay to giáng lâm. Không thể, Giang tông chủ không cần thiết xúc động. Trung niên phụ nhân mày liễu nhăn lại. Oanh, Giang Hoành Nhạc bàn tay to dừng ở vương thần phía trên, cũng không có rơi xuống. Mặc dù hắn hiện tại rất muốn giết vương thần, nhưng là vì truyền thừa, vẫn là nhịn được. Giang Hoành Nhạc thu về bàn tay, cười lạnh nói: Tiểu tử, người tốt, người rất tốt. Bản tọa có 1000 loại biện pháp để ngươi há miệng. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là muốn sống không được. Muốn chết không xong. Hắc hắc, Giang lão chó. Ngươi nhất định sẽ chết tại phía trước ta. Vương thần cười khẽ. Hắn dám đoán chắc. Tại không chiếm được cái gọi là truyền thừa trước đó. Giang Hoành Nhạc là sẽ không giết hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Một đám thần cảnh mạnh đều nhíu mày. Tình huống dưới mắt tương đối khó giải quyết. Nhìn tiểu tử này bộ dáng, rõ ràng là cái xương cứng, coi như giết hắn, hắn cũng sẽ không giao ra truyền thừa, bắt hắn cho ta khóa mang về, bản tọa có nhiều thời gian chậm rãi sửa chữa hắn. Giang Hoành Nhạc chỉ vào vương thần phân phó nói, tôn pháp chỉ, rầm rầm, có thần cảnh cường giả xuất ra xiềng xích, bao lấy vương thần hai tay hai chân, xiềng xích này vô cùng cứng rắn, vương thần thử mấy lần. Đều không có tránh thoát. Ai u, tiểu sư đệ của ta. Đây là thế nào? Làm sao đảo mắt công phu? Người liền bị người đã khóa. Một đạo trêu tức thanh âm tại diễn võ trường bên trên vang lên. Thanh âm này lộ ra càng đường đột. Ai? Đám người ngưng mắt nhìn lại. Chỉ gặp một cái mập mạp thiếu niên đạo nhân tầng trời thấp hành tẩu mà đến. Thiếu niên kia một mặt hoàn khố. Người mặc một bộ muộn tao màu đỏ chót đạo bào. Một đôi tai chiêu phong theo bước tiến của hắn run run. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.